Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1621, chương 1621. Góc truyện audio.com. Nói thật, dứt bỏ chủng tộc không nói liền toàn bộ World of Warcraft bên trong. Chu Diệp trong cảm giác có rất nhiều đáng giá người kính ngưỡng lãnh tụ tồn tại. Tiên tri Vinilong tính được là trong đó một cái. Hắn nói theo một cách khác, có thể tính là một cái người hoàn mỹ. Một cái hoàn mỹ người, trí tuệ vô tư công chính cùng với hy sinh, vì những thứ này sắp lưu vong ngoài tinh cầu các tộc nhân. Vinilong hy sinh thân nhân của mình hắn biết, một khi thân nhân của mình nhóm có chỗ dị động, như vậy Kil'jaeden tuyệt đối sẽ cảm thấy được, đến lúc đó tất cả đào vong ý nghĩ, đều sẽ thành bọt nước, mà những thứ này đuổi theo các tộc nhân của mình. Cũng trở thành những cái kia ác ma công cụ trong tay cho nên vì những thứ này các tộc nhân. Hắn không thể đi cứu mình thê tử cùng nhi tử. Chu Diệp thở dài. Đi tới đang tại che mặt mà khóc Ensa bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nói, các ngươi có vĩ đại như vậy lãnh tụ, là các ngươi Ereda nhất tộc may mắn. Nghe được Chu Diệp mà nói. Ensa cũng nhịn không được nữa, nàng hai tay cầm chặt lấy Chu Diệp tay. Cầu khẩn nói, đại nhân, tiên tri đại nhân nói ngài là Ereda nhất tộc sao Kim? Là Ereda nhất tộc hy vọng van cầu ngài, mau cứu tiên tri đại nhân thân nhân a, hắn vì chúng ta đã hy sinh rất nhiều nữa. Đối mặt cái này xinh đẹp tướng phòng giữ cái kia tràn ngập ánh mắt cầu khẩn Chu Diệp ân nên nói như thế nào đâu? Bản thân Chu Diệp liền có chút muốn giúp đỡ Vinilong ý nghĩ. Bởi vì hắn tính toán bán Vinilong một cái nhân tình, tương lai thời điểm có lẽ nhân tình này có thể đổi lấy cực lớn hồi báo. Lại thêm bây giờ có thể thuận tiện soát quét một cái muội từ độ thiện cảm. Đây thật là một phần ân tình bán hai người thật là tốt sinh ý a. Vì cái gì không làm? Đương nhiên, làm cũng muốn làm xinh đẹp ngươi hời hợt đem người cứu ra. Nhân gia sẽ cảm thấy ngươi thực sự quá dễ dàng nhân tình này liền có vẻ hơi không đáng giá. Cho nên dù là Chu Diệp có thể nhẹ nhõm đem người cứu ra. Cũng phải lắp làm ra một bộ trải qua thiên tân vạn khổ bộ dáng. Nghĩ tới đây, hắn nắm chặt Ensa tay, dùng sức gật đầu một cái nói. Ta sẽ đi đem Vinilong người nhà cứu ra, bất quá vì lý do an toàn, các ngươi phải rời đi trước ở đây. Bây giờ, ngươi lập tức leo lên phi thuyền không cần chờ ta, ta đang cứu ra thân nhân của hắn phía sau, sẽ cùng các ngươi hội họp. Đại nhân Ensa đã kích động không hơn được nữa. Nàng không phủ nhận, chính mình đối với cái này tuấn mỹ vĩnh hằng giả đại nhân, có khác hẳn với thường nhân hảo cảm. Cũng chính vì như thế, nàng mới có thể tại Chu Diệp mang theo song tử đi vào khu ma thời điểm. Nói ra lời như vậy tới, hết thảy bắt nguồn từ ghen ghét mà bây giờ, Chu Diệp cái này điệu bộ, để cho nàng cảm giác phảng phất toàn bộ tâm đều muốn bị hòa tan tại bất lực nhất thời điểm. Có người nguyện ý thực hiện nguyện vọng của nàng, đây là cỡ nào làm lòng người động sự tình. Chỉ là lúc này Ensa nhưng có chút không muốn để cho Chu Diệp mạo hiểm. Vẫn là câu nói kia, mỗi cái sinh vật đều có ích kỷ một mặt, dù là Ensa lại tôn kính tiên tri Ellen, cũng không muốn để cho mình động tâm người. Vì thế mạo hiểm cho nên, nàng đổi ý bằng không vẫn là thôi đi thật sự là quá nguy hiểm không nguy hiểm. Ít nhất với ta mà nói, có thể để cho Mỹ lệ tướng phòng giữ dò dỉ ra khuôn mặt tươi cười. Như vậy thì là đáng giá, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Câu nói này, trong nháy mắt đánh trúng vào Ensa trái tim nàng cảm giác nhịp tim của mình nhanh như vậy cuối cùng. Nàng dùng sức một đồ lót chuồng, tại Chu Diệp khóe miệng nhẹ nhàng hôn một chút. Đây là hiến tặng cho dũng sĩ chúc phúc, ta sẽ ở trên phi thuyền chờ ngươi. Nếu như ta nói là nếu như ngươi về không được mà nói. Hướng thánh quang thề, ta nhất định sẽ trở lại Argus bồi tiếp ngươi cho nên. Nhất định muốn bình an trở về, đến lúc đó ta sẽ có tốt hơn tạ lễ tặng cho ngươi. Nói xong câu đó phía sau. Ensa quay đầu hướng về truyền tống trận đi đến. Chu Diệp cười nhìn lấy cái này đã hồng thấu khuôn mặt nhỏ nhắn Ereda cô nàng bóng lưng biến mất ở. trong truyền tống trận, quay đầu nhìn mình sau lưng một mặt ghen tuông nhìn mình chằm chằm Salolas cùng Olysees thế nào. Như thế một bộ dáng vẻ khổ đại cừu thâm. Chủ nhân, vì cái gì ngươi muốn đối Ensa ra tay à? Chính là có chúng ta, chủ nhân còn chưa đầy đủ sao? Chu Diệp im lặng nhìn một chút song tử tỉ muội, nên nói như thế nào đâu? Lúc này trong toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại hắn cùng cái này lưỡng nữ. Cho nên bọn họ mới không còn đối với mình cảm tình nhiều hơn che giấu. Các ngươi nếu như cảm thấy ngươi nếu có thể như vậy, chúng ta bây giờ liền lại tới một lần nữa thử xem. Yên tâm, thời gian thứ này với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta có đầy đủ thời gian kiểm chứng hai người các ngươi đến cùng được hay không, không muốn à? Nghe được chủ nhân của mình mà nói. Song tử tỉ muội một cái thét lên một cái cự tuyệt, các nàng đương nhiên biết. Thời gian đối với chủ nhân của mình không có chút ý nghĩa nào. Tại cảm giác của các nàng bên trong, hai người bị Chu Diệp dòng dã đùa bỡn 3 ngày 3 đêm. Nhưng mà vừa ra tới phía sau, lại phát hiện thời gian vẻn vẹn qua không đến 1 giờ bây giờ. Chu Diệp nói ra những lời này, rõ ràng ý kia nói không chừng lần này cũng không phải là 3 ngày 3 đêm. Mà là càng thêm dài dằng dặc, cái kia cái này khiến các nàng sao có thể không thét lên. 3x22 tiếng giòn vang phía sau. Chu Diệp thu hồi chụp nghĩ xong tử tỉ muội vểnh lên đồn bên trên đại thủ, không muốn còn không mau lên thuyền. Sau khi đi lên nói cho bọn hắn trực tiếp khởi động phi thuyền. Không cần chờ ta, ta sẽ ở cứu ra Vinilong thân nhân phía sau. Cùng các ngươi hội họp là... Chủ nhân, x2 song tử tỉ muội một mặt ủy khuất, lần lượt tại nhà mình chủ nhân khóe miệng một ngụm chớ phía sau. Lưu luyến không rời buông lỏng ra Chu Diệp tiếp đó, cẩn thận mỗi bước đi đi lên truyền tống trận, trước mắt lưu quang lóe lên, song tử tỉ muội liền phát hiện các nàng đã tới một chiếc hoa lệ trong phi thuyền. Toàn bộ trong phi thuyền, khắp nơi đều là đá thủy tinh. Mà những thứ này tản ra nhàn nhạt vầng sáng thủy tinh. Đem chọn chiếc phi thuyền chiếu sáng giống như ban ngày đồng dạng. Chu Diệp đâu? Ensa thấy được song tử ác ma đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Vội vàng hỏi, không phải ngươi nhường chủ, Chu Diệp đại nhân đi cứu tiên tri đại nhân thân nhân sao? Salolas khinh thường nói, hắn đương nhiên là đi sông Kiêu Chê Đần lao ngục. Tốt, không cần như vậy. Tỷ tỷ cao giai thuật sĩ Olysees lôi kéo tỷ tỷ mình tay. Tiếp đó đối với một bên chờ đợi Ereda binh sĩ nói. Đi nói cho tiên tri, có thể khởi động phi thuyền, Chu Diệp đại nhân sẽ ở trong vũ trụ cùng chúng ta hội họp. Là, Ereda binh sĩ gật gật đầu, tiếp đó bước nhanh chạy về phía trước phòng điều khiển. Mà tại phi thuyền phòng điều khiển bên trong. Đang cùng Naru nhất tộc câu thông tiên tri Vinilong nhận được binh sĩ thông báo phía sau. Trầm mặc nửa ngày tiếp đó mệnh lệnh, khởi động phi thuyền, Vinilong cảm kích Chu Diệp, hắn biết cứu ra thân nhân của mình đến cỡ nào nguy hiểm. Cũng biết Chu Diệp kỳ thực không cần thiết làm chuyện như vậy nhưng mà hắn bây giờ có khả năng làm. Cũng chỉ có chờ đợi bởi vì ngoại trừ chờ đợi. Hắn không còn cách nào khác mà tại truyền tống nơi cửa. Cũng có một cái cô nàng đang đợi Chu Diệp đó chính là Ensa. Cách chương.